Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Cả tranh nằm viện chẳng khác nằm trên bàn trông. Hình như tất cả những biến động long trời lở đất cứ rủ nhau diễn ra trong khi anh nằm bẹp một chỗ, cái và ngoác miệng gào ăn trong khi anh cố nuốt vào bụng cả một cốc nước quấy bột trắng để đứng trước máy chiếu điện cho các thầy thuốc nhìn vào ruột gan. Phái bộ ăn lê chiếm Nam Bộ Phủ còn vừa cố đoán xem mỗi phút có bao nhiêu giọt tuôn vào mạch máu mình, và anh vừa tự xoa bụng vừa đếm trong khi quân Pháp lâu nay bị cầm tù được thả ra và trao súng núp sau lưng anh Ấn Nhật đã đánh chiếm Sài Gòn. Còn may các thầy thuốc chưa cần mổ bụng anh. Người khám chính thức là quan đốc Vĩnh Trượng, có bằng bác sĩ chính hiệu chủ nhà thương tư, trưng bằng hiệu OCN Inene de Hopilo de Paris. Nay mỗi ngày đếm xem bệnh vài giờ với bộ mặt khinh khỉnh trên thân thể béo phì, được các cô y tá giới thiệu thì thào là bác sĩ thân tín nhất của Nam Phương Hoàng hậu. Người điều trị chính là ông y sĩ Đông Dương gầy đét và râu quặp, luôn luôn có điệu bộ xoa tay gãi tai sợ hãi, tuy còn tạm được gọi là quan đốc như xưa. Thấy cậu bệnh nhân bằng tuổi con ông là cả tranh thường có khách đến thăm, trong đó có ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Trung Bộ, quyền ngang quan khâm sứ trung kỳ trước đây. Ông ta khom lưng vâng dạ trước mặt tranh đến mức anh đâm ngượng. Xếp tranh nằm một buồng riêng rất sang và dặn dò y tá rằng đây là bệnh nhân đặc biệt, ai để ông ấy không ưng ý thì liệu hồn. Tranh rất xấu hổ khi nằm ảnh ra cho người khác hầu hạ. Bao lần ốm đau trong ngục tù hay ở Linh Lâm, Quy Nhơn, anh cứ tự mình lứt qua bệnh tật mà rất ít nhờ bạn giúp. Đây là lần đầu thân thể anh phản lại ý chí, lần đầu anh cảm thấy sức mạnh tinh thần có giới hạn của nó, sắc anh đang thắng. Còn may may một chút là anh không hoàn toàn vô dụng. Các đồng chí đem vào từng đống báo chí, bản tin, còn kể thêm rất nhiều chuyện râu ria về thời cuộc. Nhờ đó trong căn buồng xếp riêng mà anh vẫn miễn cưỡng phải nằm thường đắm bệnh nhân và thầy thuốc đến rì rà dài dài. Giữa cơn đại náo ngàn năm có một này, ai cũng sẵn vô vàn điều muốn hiểu thêm. Có những sự thật rất giản dị mà chẳng từng ai nấy đều biết. Nay vẫn nhiều người hỏi cặn kẽ. Quen sống từ lọt lòng trong dân thợ và dân cày, chẳng hình dung giới tri thức là những nhà thông thái am tường hết trăm ban vạn sự. Đối với họ chỉ có vấn đề dám hay không dám liều thân mà theo cách mạng. Anh sửng sốt khi nghe ông cử nhân toán học dạy trường Khải Định bàn với cụ Đồ Nho rằng chớ nên nghe lời tuyên truyền của một đảng chính trị nào cả. Chính trị là xấu, đảng phái xấu, tuyên truyền xấu, mà chỉ nên tuân theo lời giáo huấn của vị lãnh tụ tối cao là cụ Hồ Chí Minh thôi. Và y sĩ tóc ngả bạc lại tin rằng đã đổi đời thì mọi trật tự phải đảo ngược hết. Người tập kém nhất sẽ là người đầy quyền thế. Và tắc thị khi một cô y tá trẻ măng trêu rằng phải mời ngay những người ăn xin ở chợ Đông Ba làm bộ trưởng, và tranh vừa cười vừa phân xử. Một ông tham tá lục bộ nằm theo dõi bệnh vài ngày giảng cho sư cụ dừng bên rằng Cộng Hòa là góp hết của cải lại đem chia đều ra, và sư cụ gật gù thấy làm thế mới đúng là thế giới đại đồng, chỉ nên ruộng nhà chùa nên để lại cho chùa. Mất đúng một tháng rưỡi tranh mới ra viện được. Ông đốc tờ Trương to béo đã bớt ghét chế độ mới từ khi thấy cựu hoàng Vĩnh Thụy được mời làm tối cao cố vấn, chẳng phải như vua Louis thứ 16 hay vua Nicola đệ nhị trong cách mạng Pháp và Nga đều bị giết. Ông giữ tranh trong phòng khám gần một giờ để thổ lộ hết nỗi niềm. Một tay ông Tôn Thất Thuyết ngày xưa đã dám phê tới ba vua, tới thằng Tây đưa luôn cả ba vua Hàm Nghi, Thành Thái với Duy Tân đi đày. Bây giờ ông ta sợ Việt Minh Cộng sản lên ngôi sẽ tru di tâm tộc hết cả hoàng phái. Hóa ra cụ Hồ là bậc thánh hiền, lấy đức dạy dân chứ không đa nghi đa sát. Được một ngày như rứa thì Vĩnh Trượng này xin bái phục làm tôi con cụ tới mãn kiếp. Nếu ông Phan Tranh được dịp bái yết cụ, nhờ ông thư dùng một câu rằng tất cả dòng dõi vua Gia Long ở xứ Huế này đều thần phục cụ. Bác sĩ nói tất cả, có chắc vậy không? Chà chà, thôi thì nhờ ông bẩm với cụ, đừng lẫn lộn kẻ xấu người tốt là đủ, có ai bẻ thước mà đo lòng người. Ông y sĩ đâu quặp cũng chấp nhận, không gọi là quan đốc nữa mà được tôn lên là bác sĩ. Xứ Huế này nhiều quan đến nỗi ai cũng muốn được làm quan hay sao ấy. Ông cấp cho tranh một số thuốc mang về đủ dùng cho 10 người cùng bệnh. Rì ta nhờ tranh trình lại với quý vị trong ủy ban trung bộ, khi nào mệt mỏi xin cứ vô đây để ông được phục vụ. Gần trọn đời hầu hạ các quan Tây quan Nam rồi, bây giờ góp sức chăm lo cho tổ quốc là ông thỏa dạ lắm. Tranh ngồi nghe mà cứ ngớ ra, sao con người có lắm cách nghĩ khác nhau đến thế. Chiếc xe ngon trớn chạy vo vo trên đường một, từ Hương Tỷ đến Phú Lộc. Tranh chỉ say sưa ngắm cảnh hai bên đường như hồi mới thoát nhà giam, không để ý mấy tới câu chuyện mà anh với Ánh Sáng bàn thầm thì, hình như không muốn hai cậu lái xe và bảo vệ ngồi ghế trước nghe lọt tai. Tranh muốn hưởng hết cái hạnh phúc được làm người khỏe. Trên trái đất này, người khỏe là người được quyền làm mọi việc ưa thích, càng làm nhiều càng được chung quanh ca ngợi, gắn cho vô vàn danh hiệu quý trọng. Còn người ốm thì, ôi tôi, luôn luôn bị chê trách là phạm quy định của bác sĩ, là phá sức, là quấy rối kế hoạch điều trị, là muốn kéo dài thời gian nằm bệnh viện để gây thêm khó khăn cho tổ chức. Nhìn quang cảnh hai bên đường, với cặp mắt đã lồi ra phong trào khá lâu để còn tìm thấy những nét lạ đủ sức gây ngạc nhiên, Tranh lặng lẽ nghĩ và nghĩ. Trong những ngày này, người dân hô khẩu hiệu ít hơn, meeting biểu tình giảm đi để tăng giờ cuốc đất, đập núa, lăn lê bò toài trên sân đập. Những cán bộ Việt Minh vác loa gọi đồng bào đi lấy huyện lấy tỉnh, nay đang đổ mồ hôi hột trên giấy học cách giữ chánh quyền và làm ra lúa khoai. Cảnh bộ đội đi đều diễu binh với kèn trống dẫn đầu nay vắng hẳn, nhưng cho các đoàn tàu vang ầm tiếng hát đưa vệ quốc quân vào Nam giữa giặc. Lớp này đến lớp khác, không khí chung dường như trầm đi, lắng xuống, đóng lại, dường như cái đầu nóng đực đang nguội trong khi dạ dày đói nổ lên réo sùi sùng sục. Này đã đến lúc bọn chống cách mạng mừng khấp khởi. Việt Minh chỉ là lũ âm binh dạy non, trong khi các đạo hùng binh chống cộng sản đã làm chủ phần Bắc vĩ tuyến 16, cũng như đang tiến từ phía Nam ra với những binh đoàn Anh Ấn Nhật Pháp trừng trợn ghi cò xối đạn, giờ cướp lại chính quyền đăng điểm. Quãng đồng bằng ven biển từ Hội An trở vào tạm thời đang vắng tàu và Tây, chỉ có người Việt với nhau. Có những ủy ban nhân dân dựng vội, những đơn vị bộ đội sục sạch, những đoàn thể cứu quốc đánh chống ghi tên, những cán bộ trong đèn học bốn phép tính. Ở đây cũng có bọn quốc dân đảng rì tai tuyên truyền câu sấm Tam Long Vinh Bách Thế, cùng với những tư tưởng cao siêu trong sạch của Nhất Linh và Hoàng Đạo mà người đời chưa hiểu nổi. Có gián điệp Pháp đi móc nối các cố đảo và quan lại để sắp đặt cho cuộc chiếm đóng tới gần. Có những kẻ được cách mạng tha tội lại từng rằng Việt Minh không dám động tới mình và bắt đầu hạch sách chính quyền mới. Có truyền đơn bôi xấu, áp phích đòi lật đổ, súng dao ám sát. Dần dà có thêm những vụ cháy kho, chìm thuyền, đổ xe lửa chở bộ đội Nam tiến. Ánh Sáng vỗ búp vào đùi khiến Tranh giật thót. Tớ từng con gái Huế hả? Coi chừng, mấy cô Huế dễ thương mà khó cưới lắm nghen. Sao vậy anh? Nhiều cậu Quảng Nam rụng như sung rồi đó. Nghe nàng nói đánh em thích đồ nữ trang thì tai mắt bắt đầu ù. Nghe ông Mai bà mối đọc ra đủ 6 cái lễ trong quấn thọ ma gia lễ là bùn rùn chân tay. Tới khi nhà gái tách cưới tới mây xanh thì chú đệ ngất xỉu lăn đùng, phải chờ vô nhà thương cấp cứu. Anh Quý chen vào. Tụi tao giao tay bắt đập, cái phận sự phải cứu tế cho mày một cô được người được nết. Hắn may móc cứ tìm quanh mấy cơ quan tỉnh. Có hôm qua hỏi dò bên phụ nữ cứu quốc, các cô nổi bàn xôn xao là Ánh Sáng muốn bờm rờm giao đổi bạn sang đổi vợ. Cả xe cùng cười ồ. Anh Quý cứ tỉnh như không. Tao bày cho hắn, cả nước đang Nam tiến thì cưới vợ cho thằng Tranh cũng phải hướng về phía Nam. Nên nhớ, nó lớn lên ở Quy Nhơn, làm thợ và làm cách mạng ở đó, vượt ngục Con Tum lại về móc nối ở đó. Từ khi bị tụi mình kêu rít nó mới chịu về Quảng Nam. Tại sao biết không? Tranh, khai hết tao tha. Mô Phật, tôi biết chi mô mà khai. Mày đóng kịch tao cho chết. Nằm trong buồng ông Hai Đầy, sống tối được cô Thùy cấm bưng nước toát, người ta đang sướng như tiên, vậy mà lại bắt đi đẩy tới xứ núi Ninh Lâm. Người ta đầu quá bị nát ruột gan. Anh sầu tương tư, anh hư nhan sách, chớ bệnh tật gì mà thuốc bắc thuốc nam. Tranh thấy mặt mình nóng đực, quái lạ, án sứ ủy này là thổ thần hay ma só mà cái gì cũng biết thế. Anh Quý đắc thắng, vuốt mãi cái cằm trụi dâu từ khuya. Mày thua chưa? Cô Hai Tùy cứ xoắn tao hỏi miết tại sao anh Tranh trở về xứ Quảng là quên hết cơ sở trong Quy Nhơn. Tao vô cùng đốt, cứ nói toàn là lý sự của cách mạng nòi. Khi tính cô ta nổi lên thút thít sụt xịt, tao mới biết giải tới chữ rồi. Cô Tùy chẳng cần anh lãnh đạo nào hết, từ đó vừa đâu cũng đụng. Cô ta đòi anh Tranh về xây dựng tổ với cô thôi. Tao ngắm thật kỹ thì ít nhất phải 7 điểm trên 10, đó là tao già cũng hơi nghiệt ngã hơn lứa trẻ. ông hai được bầu làm trưởng ban lãnh đạo để pô xe lửa quy nhân. Cô Thùy vô chấp hành phụ nữ cứu quốc thị xã. Đó, sáng nghe chưa? Tao giúp mày làm tròn trách nhiệm vụ với thằng Tranh chưa vợ. Phần thằng Tranh trả lời đành mạch đi nghe thử. Đã yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Đóng kịch với tao là sập tiệm. Tranh úp khuôn mặt bốc lửa, giữ hai bàn tay kê trên đùi, không đùa bỡn để đánh trống làng được nữa rồi mà giấu nhau làm gì nhỉ? Từ anh quý già đến cậu 19 tuổi ngồi ghế trước, tất cả đều thương mình, mong cho mình với cô Thùy lên đôi lứa. Một quả bóng chứa đầy hơi ấm bỗng vỡ trong ngực Tranh, toàn đóng đến 10 đầu ngón tay chân. Anh muốn cười và muốn thổn thức, muốn chối bay và muốn thú nhận, đến cuối cùng đối với Thùy. Thùy ơi, sao chúng mình cứ hút nhau và đẩy nhau mãi thế em? Lỡ chạm tay nhau khi trao tài liệu, anh run rẩy rụt tay, lại sợ em nghĩ anh thiếu đứng đắn. Và em cũng co tay về bởi sợ anh coi là gái lẳng lơ. Khi chào nhau tạm biệt, em mỉm cười đi vội xuống bếp. Anh buồn vì em không coi anh ngang nồi cơm đang sôi. Biết đâu lúc ấy em không bước vào chỗ vắng lau nước mắt một mình. Em tươi tỉnh xưng em như hồi còn nhỏ, còn anh cứ tôi với cô như người dưng nước lã. Dù đêm đêm anh trằn trọc vì mùi dầu chải tóc của em bốc trên gối, hương em lan khắp căn buồng nhỏ mà em nhường hẳn cho anh. Tranh này, tao coi con nhỏ tương mày thiệt tình đó. Nó chẳng vừa đâu, mày làm bộ làm tịch thì nó đã bay vù về ngay Quảng Nam lập tức. Con gái Bình Định múa roi đi quyền nổi danh cả nước rồi mà ông hai đầy cũng khen mày là tuổi trẻ chí lớn, thanh niên như mày đáng là rừng cột nước nhà. Tới khi tao nói mày là phó chủ tịch ủy ban tỉnh Quảng Nam, ông gỡ đầu cười kha kha rồi lại chật lưỡi nói bây giờ muốn đâm thằng Tranh phải xin 5-7 cái giấy giới thiệu. Chẳng như hồi nó nằm trong buồng con mình, chắc có mò ra Quảng Nam thăm nó thì nó vừa tiếp vừa dòm đồng hồ. Gắng gượng lắm Tranh mới hỏi được mấy tiếng. Anh gặp gia đình ông hai hồi nào? Cách nửa tháng, tao vô kiểm tra chuẩn bị chiến đấu trong Bình Định, nhờ anh em dẫn tới nhà. Nói thiệt đó Tranh, thương nhau thì cưới gấp đi, chứ tới khi thằng Tây đổ bộ Đà Nẵng Hội An thì lỡ mất thời cơ. Công tác bộn bề mà Tây pháo rối đang bị mình vây cứng ở trong Sài Gòn, chưa dám nghĩ chuyện riêng đâu anh. Anh Quý lặng im không cười giỡn nữa. Ánh sáng trở lên đăm chiêu, giận hắn mấy lần rồi nói thong thả. Hồi nãy đón cậu ở bệnh viện, tính bị họp tỉnh ủy ta bàn luôn. Bây giờ báo trước sơ sơ, quân viên chinh lớn từ bên Pháp qua tới Sài Gòn rồi. Cách đây 5 ngày ba chiếc hạm rút quân lên bờ. Tin báo ra có một đoàn xe thiết giáp, một đống lính nhảy dù, thủy quân lục chiến. Còn 4 tàu chiến lớn với một bầy tàu nhỏ nữa sắp tới nơi, cũng chở đầy lính. Nghe đâu là Lê Dương với bộ binh thuộc địa. Tụi này mới vừa đánh nhau với Đức Ý suốt từ châu Phi đến châu Âu, đang hung hăng lắm, được Mỹ và Anh cấp cho võ khí loại bảnh. Tranh mới nghe vài câu đầu đã cảm thấy một luồng gió lạnh lùa trên lưng. Khuôn mặt bầu bĩnh của Thùy vụt biến, anh đính đợi nghe tiếp. Hèn gì suốt tuần qua nhiều cán bộ được đón ra viện hối hả, tuy chưa lành hẳn bệnh hay vết thương từ mặt trận phía Nam mang về. Sáng hôm qua tụi nó đổ bộ Nha Trang rồi. Úi chà, ta đang vây nói trong thành phố, nó tính khóa đằng đuôi, không cho bộ đội Nam tiến vô tiếp sức mặt trận Sài Gòn, để trong đó nó tung quân chiếm hết Nam Bộ cái đã, rồi hốt Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, cả Lào Miên nữa. Liệu bề nuốt trôi, nó lại khóa ngang Quy Nhơn, Đà Nẵng, lấy sạch từ vị tuyến 16 trở vô. Tim Tranh đập dồn dập, tuôn khắp người anh một thứ máu nóng bỏng và sủi bọt. Vừa lúc ấy, đồng chí lái xe cho xe dạt sang bên đường, dừng lại tùm tìm. Báo cáo các anh như cũ. Bốn người xuống hì hụi đẩy xe chạy cồn lên dốc sau lưng họ. Cách chừng 50 thước, một chiếc xe tải than đã dừng từ khi con đường mới chớm ngó lên đèo Hải Vân. Sau anh bộ đội mặc quân phục vải Sita nhảy xuống đẩy, nặng nhọc hơn nhiều. Khoảng cách giữa hai xe tăng dần. Chẳng thấy lạ hỏi: xe lửa chạy được, sao anh em chở xe hơi cho cực? Anh Quý lắc đầu: xe lửa chạy dưới chân đèo, đây anh em đưa xi măng lên xe lô cốt trên đỉnh đèo. Tụ tàu vàng gác trên đó ban đầu gây sự không cho xây, về sau bán được súng đạn lấy vàng, lại được anh em mình tiếp tế heo bò tới đỉnh núi cho ăn, đâm ra ngọt ngào lắm. Thằng nào hỗn quá thì mình dọa bóng gió những sự đường trơn xe nhào xuống vực, nó sợ liền. Anh tiếp đi, mình đánh ở Nha Trang ra sao? Đang bên chắc đánh kìa, không nhất là bị thằng ăn lê cho quân mở đường. Mày biết đó, sau đảo tránh, tụi Nhật dồn hết Pháp Kiều ở Nam Trung Bộ tại Nha Trang. Khi Nhật Hàng lại bị tụi ăn lê ra lệnh dồn về Nha Trang nữa. Vừa rồi nó lại làm trò gần giống như Sài Gòn. Liên quân Anh Ấn đóng vai đồng minh kéo tới, lính Pháp theo san, quân Nhật tỏa ra giữ trật tự, kho vũ khí mở ra phát cho Pháp Kiều với lính thuộc địa bị tù, vừa là rầm rầm nổ súng khắp thành phố. Cha mẹ cố tổ đó. Có điều bây giờ anh em mình khôn hơn, súng đạn nhiều hơn, cứ oánh nhào đầu cả Anh Lê, Trà Chóp, Nhật Tây, quân nào lấn tới là oánh. Vậy là tụi Anh Lê bắt đầu khiếp rồi, không dám vênh cái mặt đồng minh dẫn Pháp đi chiếm lung tung nữa, sẽ đưa súng cho Pháp tự đi đánh thôi. Nhật cũng quá ngán, đã đầu hàng xin súng sót rồi còn bị thúc sau lưng vô chỗ chết, mà lại chết tay cho lũ da trắng mà thiên hoàng nói hoài không đội trời chung. Đồng rằng dị mộng một bình ngựa trứng, về lâu về dài trong Nam này mình với Pháp đụng đầu nhau là cái chắc. Chiếc xe du lịch đã đến quãng dốc dài trên vùng đèo khuất khúc. Cậu lái thò đầu ra mời lên, xe đang rì rì leo thong thả. Chợt đằng sau có hai chiếc xe nhỏ vừa ấn còi vừa chạy vượt lên trước, cắm cờ quân tưởng. Kiểu xe kia rất kỳ lạ, trông như cái hộp diêm đặt lồn tè trên mặt đường, sơn màu vằn vèo, tiếng máy êm không nghe nổ mà bon rất khỏe, chỉ phát ra tiếng e e của bánh xe ngoạm đường nhựa ngực dốc. Bọn ngồi trên hai chiếc xe lạ không mặc kiểu tàu vàng, áo quần chúng tuyền màu xám tro, đầu chúng đội mũ sắt xanh sẫm rất to chụp kín nửa mặt, tay trái đao băng trắng có chữ Hán đỏ. Anh Quý hất hàm. Quân đoàn 53 chủ lực mới đưa qua, đi xe Mỹ xài toàn đồ Mỹ, số đeo băng chữ sắt là hiến binh, lính thứ giữ của thằng Tưởng Giới Thạch mới làm đảo chính lật đổ lão Long Vân, lãnh chúa Vân Nam, áo luôn qua bên mình kèm cứng thằng đại tướng Lư Hán trong Dinh Toàn Quyền ở Hà Nội. Bên tàu sao mà nhiều sắc lính quá hả? Ta họp với Thường vụ Trung ương, nghe nói tình hình một lát tao loạn u lỗ tai, chẳng biết nước mình phải chống chọi với bao nhiêu thứ quân nữa. Tao thức đêm đọc một đống tài liệu mật rồi hỏi thêm các ảnh, căng ốc ra mà nhớ. Đếm từ coi này, mới ngay Nhật đầu hàng, sư đoàn 62 nổi tiếng thổ phỉ ở biên giới nhào vô nước mình liền. Tiếp đó thằng Tường đưa nhập Việt tới năm quân đoàn của Trung ương với Bân Nam, mưu tính diệt cộng cầm hồ mà chưa làm nổi. Thằng tướng Chu Phúc Thành đem quân đoàn 53 qua thêm. Quân tàu hồi này đang có bấy nhiêu, phải tính cả bọn tàn binh Pháp chạy qua tàu hồi đảo tránh cũng kéo về Đông Dương. Phản động phía Bắc có lính Việt Quốc của Vũ Hồng Khanh chiếm dọc đường sắt từ Lào Cai xuống tới Vĩnh Yên, lính Việt Cách chiếm vùng Đông Bắc dựng lên Hải Ninh chánh phủ. Tụi nó lập trụ sở công khai, có lính canh giữ từ Hà Nội tới Vinh rồi, sẽ dẫn vô các tỉnh trong này. Phía Nam có Pháp, Anh, Ấn, Nhật đánh thốc ra tới Nha Trang, đang đập đình chút quân lên Quy Nhơn, Đà Nẵng. Còn lính Viễn Chinh qua tiếp nữa, sắp sửa từ biển thọc lên, từ Lào đổ xuống. Sơ sơ vậy để thấy dễ hay khó. Giờ bản đồ coi thử tụi chống cộng còn bỏ sót chỗ nào cho chúng ta rút vô cố thủ hay không. Xưa nay phép nhà binh phải hết sức tránh lưỡng diện thọ địch, bây giờ mình lâm vô cái thế bốn bề hùm beo nhào vô sâu xé, hà sướng chưa? Chỉ còn một đường thoát, đánh thí xác. Xay một ly đi một dặm đó tranh, đánh giữ mạng chứ sao lại đánh thí xác. Đánh cho khôn kéo thông binh, đánh cù cưa lâu dài, thằng Pháp nguy hiểm hơn ta đánh trước. Thằng tàu chưa dám gây sự, ta xoa dịu để sau. Vừa gấp rút xây dựng lực lượng, vừa tung quân ra cản giặc, để nó kiệt sức là ta quật nhau. Bởi vậy ai đi trận cứ đi, ai dưỡng bệnh cưới vợ xin cứ tự nhiên. Tranh cười phá lên, ông già cờ đợi lúc nào cũng đùa tưng tửng được. Nhưng nhìn lại anh Quý, Tranh chẳng thấy anh có vẻ gì đang đùa cợt. Ông mặt trụ đâu vẫn nguyên vẻ đăm chiêu. Trầm các quả quân tưởng đặt ngay đỉnh đèo, chỉ có một tròi tranh nhỏ đặt bên cây ngắn đường với ba bốn tên soát giấy nằm ngồi ơ hờ mặc kiểu tàu vàng. Cậu lái xe ấn còi thò đầu ra vẫy vẫy, hình như đã quen nhau. Hai tên lính tay không chạy tới toét miệng cười cầu tài. Cậu bảo vệ nhấc cái giỏ bằng cói thò đầu với một gói bằng quả bưởi, hé cửa xe đưa cho chúng cười cười. Bố thí cho bay đó, tặng vô từ từ cho khỏi thương thực. Chúng cảm ơn một chàng bằng thứ tiếng gì không giống Triều Châu hay Quan Hỏa mà người Việt quen nghe, chắc là giọng Vân Nam. Một tên đứng đằng kia nới dây cho cây tre ngáng ngóc lên, đưa tay lên mũ chào. Bỗng có tiếng quát bật ra từ hai chiếc xe lùn như con cóc lúc nãy đang đậu gần trạm gác. Hai tên lái đeo bằng chữ sắt rời xe mình đi đến trận đầu tiên tàu vàng xách giỏ, vỗ bàn tay phải vào một khẩu súng gì gỗ to gấp ba lần súng ngắn đeo ở thắt lưng. Tay kia giơ cao như sắp tắt, nó sừng sộ. Bốn tên cãi qua lại mấy câu, đứng cản chân mũi xe du lịch nhưng không để ý đến xe và người. Giữa hai tên gác cầu cầu nhau đưa cái giỏ cho tàu áo cho, chỉ dám quay đi khạc nhổ vài lần cho đỡ tức. Một tên trụ sắt cười hú hú trong khi vạch giỏ ra xem rượu và thịt quay bánh hỏi. Tên kia quẹt một que diêm đầu đỏ vàng và vỏ súng gỗ cho xe lửa, châm thuốc hút, thổi khói thơm vào mặt cặp lính mất ăn, đùng đình trở về xe mình, chân đi ủng gõ gót cùng cụp như dọa đá đít. Trong khi cậu lái xe cho xe chạy chậm chậm qua trạm, tranh thoáng tính cái lán to dựng bé sau tròi canh chừng trăm thước có 40-50 tên lính đang xếp hàng trên sân với mấy bóng áo cho dạo quan lại, chắc đang khám người và súng của đơn vị gác đèo. Trừ tranh ra, trong xe không ai tỏ vẻ ngạc nhiên trước cảnh lính tàu cướp giật lẫn nhau, hẳn vì nó diễn ra khắp nơi. Anh Quý hỏi cậu bảo vệ. Thằng Liên trưởng vòng bán mấy cây rồi? Dạ, 4 trường nhật, 3 thất cửu, nó hẹn sau đợt kiểm tra này bán thêm ạ. Còn thằng gì dinh trưởng ở Đà Nẵng? Dạ thằng Xui, nó bán toàn súng pháp, tính giá vừa phải. Anh em chở đi được 20 cây mút với anh Đô rồi, thêm 5 cây lơ ben với khai hậu là nó cho không để lấy cái tình. Nghe cái dòng biết có mấy chút chết buôn nòi làm quân sư, lão Phước An Đường hay ai dính vô? Không ạ, Phước An Đường nhận mua thuốc Mỹ thôi. Lão nói không dành súng đạn. Thằng Chùi lấy hai đứa con nhà Sương Ký ở phố Cục B làm môi giới, tụi nó vô Tam Thanh Đoàn hết. À, chú biết khinh cơ quân trương là thứ gì không? Để coi, cứ duy danh định nghĩa thì nó là súng bắn hạng nhẹ của quân đội. Mua được chưa? Anh Tư Cẩn coi trong thơ, nó thấy đề là súng tứ điếm, giá gấp đôi súng thất cửu, hay là thứ bạc học như tụi lính chữ sắt đeo hồi nãy. Anh thấy mắc quá, đang thỉnh thị chứ chưa dám đặt mua. Anh Sáng giờ nghĩ trầm ngâm, bỗng bột nói. Tứ điếm cơ thương là súng máy xì ten, băng đạn lắp ngang, băng sắt, đúng không? Cơ đạn 9 ly hả? Coi mẫu chưa? Dạ chưa, tụi cháu đang chờ lệnh trên. Các cậu máy móc bỏ mẹ, biểu nó đưa một cây chào hàng đem bắn thử, thế tốt thì mua cả mớ, kiểu dễ làm thì ta theo mẫu tự làm mà sai chứ. Bà cốc anh, nó đòi mua thứ này phải tổ chức một trận giả phục kích cướp súng trên đèo như lần trước, không thì tượng cấp bắt nó đi tù. Tầm bệnh, nó muốn nhảy xác. Rồi thằng Lương Án được dịp kiếm chuyện đòi ăn, một thằng lính nó qua đò rớt súng xuống nước đâu có khó, hay là cho xảy ra một vụ cháy kho, đạn nổ tới bời không dám vô chữa, dễ như hút ốc. Từ nãy đến giờ chẳng thấy mình rốt quá, làm viện 6 tuần thôi mà là cậu gây gớm, nghe gì thấy gì cũng ngớ mắt ta. Đợi họ bàn xong việc tranh mới hỏi. Thường vụ định ra công tác gì cho tôi, anh Sáng? Hai anh lớn tuổi nhìn nhau, Sáng ngập ngừng. Thì cậu làm phó chủ tịch chứ gì nữa? Tôi nghĩ rồi anh ạ. Tôi vô ủy ban khởi nghĩa còn được, việc đơn giản thôi, chứ làm hành chính như bây giờ không kham nổi đâu anh. Cậu sẵn trưng nghĩa hơn tụi mình nhiều, ai cũng nói tự học như cậu bằng người ta ngồi ghế nhà trường 7-8 năm là ít. Cậu còn nghề rèn của ông già, nghề xe lửa. Đang cầm búa một đôi có cầm bút, gay go lắm. Thôi, để ngày mốt họp tình người ta bàn coi. Hai tháng trước chỉ có một việc là nhào rồi giành chính quyền, bây giờ đẻ ra cả trăm ngành mới lạ. Nghề đánh cá như mình hay tờ xếp chữ như anh Quý chưa dùng được mấy, chưa đập sắt với sửa xe thì rất nhiều nơi muốn rước. Nghe giọng lưng khừng của Ánh Sáng và nhắc tới anh Quý cười tủm tỉm, chẳng biết các đồng chí định sắp xếp gì đó cho anh mà chưa tiện nói trên xe. Anh Quý dặn hắn. Với lại bệnh viện ghi trong giấy mày phải dưỡng bệnh 2 tuần, làm việc nhẹ 3 tháng. Trời đất, theo lời thầy thuốc thì từ cụ Hồ trở xuống ai cũng phải nằm nhà thương hết. Hồi ở chiến khu nghe nói bác mắc bệnh gần đất xa trời, mà tối nay bác được nghỉ ngày nào đâu. Anh em mình trong Nam bao giờ mới nghỉ? Tôi nằm 1 tháng rưỡi mà quần chân quần tay hết cỡ rồi, càng dưỡng bệnh càng thêm thôi. Tranh gạt đi thật dứt khoát để các anh khỏi bàn lui tới. Về Đà Nẵng, anh Quý ghé thành ủy và cho xe đưa Sáng với Tranh vào Hội An luôn. Ngày mốt anh sẽ dự họp với tỉnh ủy Quảng Nam, gỡ nốt những vương mắc trong việc nhập chung thành phố nhượng địa cũ và tỉnh gốc của nó. Xe chạy trên quốc lộ 1 vài phút, họ gặp một chuyến tàu Nam Tiến đang tăng tốc độ sau khi rời ga Đà Nẵng sắp theo đường sắt, tách xa dần đường nhựa. Tất cả xe chạy ngược chiều trên quốc lộ đều dừng lại để bà con vung mũ, nón lên chào bộ đội, trong khi dòng xe xuôi chiều lại cú rượt theo gọi hoan hô. Cậu lái xe của anh Quý cho xe vượt nhanh lên khỏi đầu máy, dừng ngay chỗ đường sắt tách về phía tây, hãm xe. Tranh bật ngựa chạy nhào xuống sát thằng đào xi măng, đứng cổ ngắm không chớp mắt đơn vị nam tiến đầu tiên mà anh trông thấy. Các cửa sổ chi chít những khuôn mặt đã rám nắng hay còn mang tơ dưới mũ sắt ca lô, mũ cối vành dày. Vô số cánh tay thò ra vẫy, bộ đội đang hát, mỗi toa hát một bài, chút xuống người tranh từng cơn mưa rào nhạc và lời ngắt quãng như những làn mưa trong chiều mùa hạ, giữ nhiệt bằng tiếng vỗ tay, dậm chân, bằng những hàm răng cùng một lần lóe lên hay khép lại. Tiếng rung vang sông núi miền Nam, ấm đất nước Việt Nam, tiếng rung vang lừng khắp non sông, bầu trời Việt mênh mông, hồn người Việt anh dũng, núi dài sông ơn khí hùng thiêng. Đồng bào tuốt gươm vùng lên, đã đến ngày trả mối thù chung, diệt phát xít. Thề phục quốc tiến lên Việt Nam, lập quyền dân tiến lên Việt Nam, đài hạnh phúc sắp xây. Các toa bộ đội đã qua hết, mặt người trên khung cửa biến đi, chỉ còn những bàn tay ló ra vẫy và tiếng hát nhồi chung lại thành một khối quận rền rền xa dần. Toa đen cũng đứt, người xe đô phanh ngồi trên toa con cuối đoàn tàu với tay chào quốc lộ 1 cùng tất cả những người tiễn đưa khi đã về phía tây, vòng khá xa thị xã Hội An, nơi quân Nam tiến không hề đi qua một lần để bà con được đón. Anh Tô Sáng đập vào vai Tranh gọi đi tiếp. Tranh đưa tay vuốt mặt, thấy gió thổi lạnh trên má. Kỳ thật mình chảy nước mắt hồi nào chẳng rõ. Người bệnh mới lành để xúc động, anh em lại cười cho. Anh Sáng đứng bên Tranh bỗng xì mũi liên tiếp thì thào: mỗi lần tiến bộ đội mình đầu quá Tranh ạ. Kêu gọi anh em trẻ tuổi xả thân vì nước, còn thằng già này cứ ở lại đằng sau, nói đi nói lại như cái đĩa hát cùn. Phải chi đặng cho mình phanh ngực đi trước đám con cháu cho chúng hai chữ gương mẫu. Phải chi mình đừng bị giao làm phó bí thư tỉnh ủy, một đống trách nhiệm đặt trên lưng, mình xin theo tụi nó. Đầu óc nhà biết mấy, chỉ còn lo giết giặc cứu nước. Ông Quý dứt khoát không chịu. Ông tính giao cậu chỉ huy vận chuyển đường sắt cho bộ đội vô Nam trong khu vực Tiểu Huế tới hết Trung Bộ. Khúc này cậu quen, nghề xe lửa cũng quen. Tụi mình cãi cù cưa xin cậu ở lại Quảng Nam. Rút cuộc phải để chờ cậu lành bệnh về sẽ hay. Thôi làm sao đó làm, mà kệ mày. Sau câu nói sáng đột ngột, Ánh Sáng trở về xe, Tránh thong thả theo sau. Một tình ủy viên đã nhận được một thông báo về những việc phải giải quyết trong cuộc họp sắp tới. Cả một đống câu đố hóc búa, những dấu hỏi nếu đem móc vào nhau sẽ đủ tạo nên một sợi xích kéo neo tàu thủy loại lớn, trong khi 2/3 số đồng chí trong tình ủy đã báo cáo xin vào Nam đánh giặc. Tránh góp thêm một lá thư đòi đi hay không. Đến cây số 1 mé trên Hội An, Tránh xuống xe. Anh đi bộ vào xóm nhà lá, nơi cậu bạn đánh xe ngựa của Nam trò đã đón nhận cả ba anh em từ Quy Nhơn trở về đất Quảng sau đảo chính. Theo lời nhắn cần khẩn của Tranh, Nam trò đã gửi 6 cam ở trọ tại đấy và xếp cho học tư với một cậu học trò nghèo cùng xóm. Trong khi các trường chưa mở lại, cam thể tốt với anh sẽ chăm học chăm làm, chậm nhất phải đọc thông viết thạo và làm được 4 phép tính trong vòng 6 tháng. Chị chủ nhà vừa cho con bú vừa lạnh lùng báo cho biết thằng Cam đã đi lính cách đây 5-6 ngày gì đó, gửi lại một gói sách vở, ai lấy thì chị đưa. Chị tiếp một chàng kể lể khổ cực khi vợ đẻ, chồng ham nhậu, ngựa yếu dạy hư. Năm phi đau, chị đưa được chục bạc rồi biến mất. Thằng Cam gánh nước thuê được mấy ngày thì trời đổ mưa dầm chẳng ai mướn. Thằng nhỏ đưa thêm được 3 đồng. Giữa hồi thóc gạo kém này, 3 đồng bạc ho một tiếng là bay hết. Chân ngồi chống cằm nghe chị nói dây cả dây muống, chị thấy buồn tê tái. Anh không ngạc nhiên chút nào khi nghe thằng em bỏ học đi bộ đội, biết chắc nó đã vật này anh em Nam tiến cho nó bám theo. Nhưng anh không chịu nổi ý nghĩ nó thất vọng chán ngán vì bị bỏ rơi. Đứa bé 13 tuổi gây khẳng kheo, giọng chớm vỡ và mặt bắt đầu lang, đã sớm lầm lì đa nghi hay tủ thân, mất lòng tin ở cha và anh ruột. Sức vóc bao năm mà nó đi gánh nước thuê kiếm tiền cơm trọ, và nó phải chịu bao nhiêu lần đỉa đóc đanh nghiến. Nam trò được cử làm đại đội phó đại đội Nam tiến đầu tiên của tỉnh, lên đường 10 hôm sau khi Pháp nổ súng ở Sài Gòn. Cậu ta nhờ người viết hộ người đáng Huế cho Tranh một thư khá dài, cho biết đã thu xếp cho thằng Cam rất là ưu điểm, khuyên đại ca yên bụng chưa chỉ. Cậu bạn đánh xe ngựa là đứa trọng nghĩa khinh tài. Tranh biết Nam trò thương Cam hết sức, nhưng có thể quá tin người Tranh. Trong túi Tranh còn nguyên 30 đồng do tỉnh ủy cấp để bồi dưỡng sau khi ra viện. Anh cắt ngang câu chuyện quá dài của chị kia: chị cho tôi nhận gói sách, còn thiếu bao nhiêu tiền cơm tháng để tôi đưa luôn. Thanh tôi chẳng phải đứa tham lam, mà người đời ăn cho buôn so sao cho đàng hoàng. Như hồi cả ba anh em về đây đang còn bóng tối, tôi cũng nuôi tử tế. Xin lỗi. Năm trò với thằng Cam đi làm kiếm tiền, Khi trả chị cũng chịu là có dư chứ không thiếu. Chính chị nhận với tôi vậy đó. Là nói sự phải quấy tôi không đòi thêm. Thằng em ở đây 1 tháng 6 ngày, tôi lấy tiền ăn thôi. Dầu đèn hay tiền nhà tôi ủng hộ, mỗi ngày trả 1 đồng là rẻ nhất rồi. Cả xóm đây chẳng ai như tôi, 36 đồng mới trả 13. Tiếng bóng ngựa chợt nổi lên lộc cộc, tiếp một chàng róc róc của cán roi kê vào nan hoa dùng thay chuông. Chiếc xe ngựa lách qua ngõ, dừng trước sân. Anh đánh xe nhảy xuống đất, của tay lên chỗ ngồi, túm đôi một con cá thu chừng 5 cân, ném bịch trên thềm, cười ồn ào. Mụ chín chưa sẵn tiền, trả công một con đây, đem luộc mau cho tươi. Mày, ai như anh cả cha trong nhà. Ôi trời ơi, anh cả ấy chứ ai nữa mà lầm, từng anh đẻ rúm nhà em không thèm tới. Chân lặng lẽ bắt tay anh đánh xe, chị vợ đặt con xuống giường cũng lặng lẽ đi làm cá. Anh chiều hối hả chui đầu dưới gầm bàn thờ, lôi ra một chai rượu, nhấc bụi khay ấm chén trên bàn thờ đặt trước mặt tranh, cười hoang hoác. Thằng Cam đi đánh Tây rồi, mỗi nhà cách mạng gốc cũng khác người ta, mới nhỏ xíu mà nghe Tây khởi hấn là trôm trôm như ngựa trứng. Mình trước vài ly đã anh cả, tội nghiệp năm phi đau, bữa nó ra đi thiệt tình em cạn túi. Mình cùng xóm được 10 đưa nó, bữa nay khá rồi, anh biết nó ở đâu gửi dùm em chút ít cho nó nhậu. Nó ra đi vì nước mà em vướng vợ để con ở hậu phương, trước sau em cũng theo nó ra xa trường thôi. Được một thằng con đực rựa kia, anh thấy chưa? Tranh gật đầu. Anh không dám tin ở lòng tốt của vợ chồng này nữa. Anh chồng rút ra một sấp giấy bạc, liếm ngón tay đếm vội, đẩy tới trước mặt Tranh một sấp giấy 10 đồng. Anh cả đưa dùm cho năm phi đao 100, em để dành cho nó lâu nay. Nó nhậu nhẹt đôi chút thì anh cả tha tội cho nó. Bụng tốt như vàng mà cái miệng ưa cay. Ủa, sao có anh cả đầu quá vậy? Đánh Tây vài 3 tháng là cùng Tây tôi rồi, anh em nó về đây, ta cùng ly với nhau cho sướng. Tranh không chịu nổi nữa, nói thẳng thừng. Anh gửi cho năm trò bao nhiêu để đó đã, bây giờ tôi trả tiền cơm tháng thằng Cam, chị đâu rồi? Anh cả nói gì lạ quá, cơm tháng nào? Hồi nãy tôi đang tính, khi trước 3 đứa chúng tôi về ở nhà này, năm trò đã trả đủ, chị bằng lòng rồi. Bây giờ tôi trả tiếp cơm hàng tháng của thằng Cam, 36 đồng, trả được 30, còn thiếu. Người đánh xe ngựa trồm tới, chụp cái roi ngựa ném trên bàn, gầm lên một tiếng không nghe rõ, chạy nhào xuống bếp. Lửa đang cháy dưới nồi, nhưng chị vợ biến đâu mất. Tranh đuổi theo chụp được cậu kia, khi sắp bọt qua hàng rào sau nhà. Chật vật lắm, Tranh mới lôi được người chồng tức điên vào gian trước. Cậu ta nằm vật xuống giường dưới chân, đứa con đang ngủ, đấm đấm hai nắm tay vào trán, nói như khóc. Thôi em lạy anh trăm lạy, con quỷ cái nó hại em. Anh bình tĩnh đi, vợ chồng có gì nói với nhau trong nhà, đừng ồn ào. Em còn mặt mũi nào ngó thấy anh với thằng Năm nữa, không chừng thằng Cam bỏ đi cũng tại nó mắng nhất. Em đánh xe cả ngày chẳng biết gì, em đi lính đóng ra, ở nhà nó nhơn tình, để với thằng kia một đứa con riêng gửi cho mẹ nó. Thằng kia đâm người ở tù, mới được cách mạng xá tội cho về, em đưa bao nhiêu nó cũng kêu thiếu. Nó còn moi của anh với thằng Năm là để nuôi chồng riêng con riêng. Thôi, đời thằng khố xanh khố đỏ này coi như hết, hết trụi chân, mỗi đứa cho 1 lát dao, phần em 1 lát nữa là xong. Tranh hoảng hồn, trách mình đã ân trúng một vết thương thầm kín. Anh nhấc ghế đến ngồi bên, dỗ dành người chồng khốn khổ kia rất lâu, lại nhờ anh ta đánh xe ngựa đưa mình xuống phố và hóng mắt lang thang dọc bờ sông. Lâu ngày gặp nhau, tao vô quán lại đài chút đỉnh chứ. Em xấu hổ quá, không dám mở miệng mời anh. Thế đại ca không coi em là đứa lừa thầy phản bạn thì... Tao lao hoài, cột ngậy gốc cây kia, tao vô làm ít tô cao lầu Hội An, coi được như xưa không? Nhưng mà thứ cay mày phải để tao rót, vừa đủ đô thì tót lại. Ừ ngang. Anh vỗ bốp vào lưng cậu đánh xe, vui thích khi cậu này tươi mặt và dạ một tiếng giòn tan. Chương 22. Quân Anh Ấn từ Sài Gòn kéo lên phía Bắc, chiếm thủ Dầu Một và Biên Hòa. Bộ đội ta đóng ở 2 thị xã này, đụng đầu quân đồng minh, lúng túng hết sức, phải rút ra ngoại ô, tức điên lên khi Tây Linh Pháp từ đằng sau nhào tới trước, hối hả lập đồn lũy và kéo cờ Tam Tài lên. Máy bay Anh đài truyền đơn ký tên, quan tổng tư lệnh đạo quân đồng minh Anh Cát Lợi ra lệnh giới nghiêm khắp nơi và kêu gọi dân chúng Nam Kỳ hãy giúp cho quân đội của ta làm tròn phận sự tức khí giới quân đội Nhật Bản một cách dễ dàng và mau lẹ. Quân Nhật không bị tước bớt một viên đạn nào cả, cứ bị đẩy đi giữ trật tự ở các thành thị treo cờ Pháp. Một số tướng tá Nhật lưng khưng nhưng không muốn làm bia thịt cho Pháp đã bị quân Anh bắt nhốt xà lim. Hình như cả tên thống chế Nhật Terauchi, tư lệnh Đông Nam Á cũng vào tù. Đại đội của năm trò cầm cự thêm một trận nữa ở mặt bắc thị xã Biên Hòa thì hết sạch đạn và gạo, còn phải khiêng theo 40 thương binh cả cũ lẫn mới. Con đường mạch máu mé sau lưng bị chặn ngang Nha Trang, mọi thứ tiếp tế tắc cứng ngoài kia, lại thêm một mớ lính quái quỷ nào chạy giạt vào hàng ngũ, tự dưng là quân đệ tứ sư đoàn của ngài tư lệnh Lý Huy Vinh. Hầu hết chỉ cầm mã tấu và dao gậy, nghe súng nổ là chạy như xông vào các làng tản cư để cướp trâu bò heo gà thì nhanh như chớp. Những viên đạn cuối cùng của đại đội phải dùng để bắn dọa xua bọn thổ phỉ mới. Khốn đốn nhất là không sao kiếm được một viên đạn DAM lắp cho vừa súng mút và anh đô của đại đội. Quân địch dùng toàn súng Anh, Nhật, súng trường mát của Pháp mới chế sau này, hoàn toàn khác kiểu và khác cỡ đạn. Lựu đạn phóng trông lông VB không còn quả nào, các ống phóng lắp đầu súng trường đều tháo cất. Lựu đạn ném còn mỗi tiểu đội vài quả, bị thổi chừng một nửa. Còn may là anh em diệt một xe tải của Nhật lấy được mấy thùng lựu đạn đập hình nọ mực còn tốt, chưa đến nỗi đánh bằng bắn súng và đá cục. Nguồn gạo từ đồng bằng sông Cửu Long bị tắc hẳn, tiên dội đá Biên Hòa ngày càng dữ. Quân viễn chinh Pháp dùng tàu đổ bộ và máy bay của Anh đánh thông thốc các hướng, chiếm liên tiếp các thành phố lớn nhỏ khắp Nam Bộ. Một đoàn xe thiết giáp chọc lên Tây Ninh, quân Cao Đài ở đây đầu hàng. Anh Ấn Nhật đã chiếm Ô Cấp, Vũng Tàu, giữ chắc vùng Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Ô Cấp làm hậu cứ và lá chắn được cửa ngõ vào Nam Bộ để cho Pháp tháo hồ bắn giết đốt phá vùng đất giàu có tuyệt vời trong kia. Địch đang đập đình trực đổ bộ vào Phan Thiết, Phan Rang, gài thêm một loạt chốt chắc cứng sau lưng các chi đội và đại đội Nam Tiến đã kiệt sức nhưng vẫn cố chặn bước chúng ở Đông Nam Bộ. Mé trên núi chúng sẽ khóa đường lui sau khi làm chủ đường 14 đến Ban Mê Thuật, đường 20 đến Đà Lạt, lọt vào hai gọng kim khổng lồ kẹp xiết cả khu vực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Các đơn vị mạnh nhất của nước Cộng Hòa mới hơn 2 tháng tuổi sẽ ngừng tồn tại. Một nhóm 4 người cưỡi ngựa cho chạy nước kiệu trên đường 1 từ phía Phan Thiết đến thị xã Xuân Lộc. Càng đến gần Xuân Lộc, những hố sâu cắt ngang đường với rất nhiều cọc gỗ và chông tre cắm dưới đáy càng dày và rộng hơn. Họ phải rẽ sang các đường cao su trồng ngay hàng thẳng lối hai bên cho ngựa đi thong thả trước khi quay trở ra đường nhựa. Một người gác chật nhô ra sau bụi đậm ở mé đường cao su. Ai, đứng lại! Tham mưu mặt trận, ban chỉ huy chi đội ở đâu? Người gác lúng túng đưa tay trái lên gãi mang tay. Báo cáo các anh, tôi không biết, chẳng nghe chi đội mưu hết, nghe kêu đại đội thôi. Mấy anh lại chỗ gò kia hỏi anh Năm thử coi. Anh Năm nào hở? Đồng chí không biết tên chỉ huy à? Dạ, là anh Năm Phí Đao đó mà, anh chỉ huy tụi tôi. Người đi đầu gò cương quay lại hỏi người sát bên mình. Hay là gặp bọn đệ nhị sư đoàn của Đại Việt? Anh để em xem, bọn đệ tứ sư đoàn chạy về đây cũng nhiều, rối mù, coi chừng chúng nó phản. Người gốc gác chạy đến vừa kịp nghe loáng thoáng những lời bàn vội. Anh ta đập chân quát to, đưa tay chào kiểu chính quy. Báo cáo, chúng tôi là đại đội Nam Tiến của tỉnh Quảng Nam, thuộc về quân đội quốc gia Việt Nam. Ai chỉ huy? Báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Trò, thay thế đại đội trưởng mới chết bom. Đồng chí đóng chỗ gò gần đường, dưới gốc cây to kia. Nhóm người ngựa vừa đi khỏi, người gác bỗng giật mình hỏi đốc gác. Này, nói ào vậy, có chắc là bộ đội mình không? Người đốc gác ngẩn ra, bây giờ đến lượt anh gãi tai lóng ngóng vì quên hỏi giấy tờ. Có chìa giấy ra thì cả hai đều không đọc được, và cấp trên luôn luôn nhắc phải đề phòng giấy tờ giả với những con dấu khắc bằng củ khoai. Anh xúc cây súng bút chỉ còn 3 viên đạn bên trong, định chạy theo tới chỗ anh Năm xem thật giả ra sao, lại dừng khi thấy anh Năm lồm cồm ngỏm dậy chỗ gốc cây. Chắc mấy ông chỉ huy biết mặt nhau, khỏi lo. Anh đứng trông chừng từ xa, bàn tay như cái máy moi từng nhúm bắp rang trong túi quần ra vỗ vào miệng, nhai thong thả, đánh lừa cơn đói bụng cồn cào. Cậu gác nuốt nước bọt năn nỉ. Cho ta một nắm, túi to lùng, rớt mất nửa lon hồi đêm, gần tới đây mới biết. Đưa đây vài viên đạn, tao biết mi còn giấu cả mỡ. Người gác nói lúng búng trong miệng, rồi cúi xuống móc trong cái tay nải bên chân mình, rút từ trong ruột ra 2 viên đạn đồng đựng lau chùi sáng bóng. Cậu đốc gác cười xòa, móc trong bao đạn ra 2 nắm bắp rang đưa cho bạn. Tao biết mi xấu chứng đói, thử chơi chứ ai thèm đạn của mi. Gốn đài đài cho đủ chịu tới mai nghe. Nhóm kinh ngựa đến chỗ gốc cây to gần đường theo lời chỉ, thấy một cái lều làm bằng tấm vải cao su chiến lợi phẩm. Bên dưới có một người đang ngủ li bì nằm ngay trên mặt cỏ. Người ấy mặc một quần dài đã đứt ngang hai gối và xé làm quần sóc cởi trần, phơi bộ ngực xăm chằm chằng chịt, thêm hai bắp tay cũng trổ đầy những hình quái gở gì bằng chàm, cứ thỉnh thoảng co giật trên bụng và ngực. Nhìn lên bộ mặt thấy lùi rùi đến trôi mắt, tóc xõa đậm rì xuống trán và phủ hai tay, râu lởm chởm chẳng đáng kiểu gì hết, cứ đâm tua tủa như một vạt chanh vừa cháy vừa bị cắt trên đồi hoang. Thân thể rất khó gọi là vạm vỡ hay suy nhược, bởi các bắp thịt nổi vồng lên trong khi lớp da đen chuỗi nhăn nhau lại hiện rõ từng nét trong buổi sáng tạnh mưa. Bên cạnh người ngủ say có một chú nhỏ ngồi quạt thong thả bằng tàu lá cọ, đã đứt bớt những sợi đuôi cho đỡ quệt mặt. Thấy những người cưỡi ngựa dừng bên lều, chú nhỏ lay gọi người ngủ. Dậy đi anh Năm, có khách. Hử? Chắc từng cấp tới đó, dậy đi anh. Anh Đông về rồi hả? Mẹ cha, thiệt anh Đông chứ? Năm trò chồm đậy, dụi mắt nhìn quanh ngơ ngác, chẳng thấy anh Đông nào cả, chỉ có một cậu con trai mặt bấm ra sữa từ lưng ngựa bước xuống, đứng chống nạnh hai tay gọi đất sẵn. Đồng chí Nguyễn Văn Trò đâu? Chuẩn bị báo cáo. Năm trò chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ hai tiếng, suốt đêm qua anh dẫn một tiểu đội bơi lặn tìm xác đồng chí Nông Quyết Thắng. Một đồng chí trong quân giải phóng từ chiến khu Việt Bắc cử về Quảng Nam chỉ huy đại đội, nổi tiếng kinh đăng ngọng nhưng rất giỏi đánh du kích, rất dũng cảm, rất thương lính và được lính thương ngay từ buổi đầu gặp mặt. Trung ương cử về một đồng chí vậy đó, dẫn đầu anh em Quảng Nam đi giết giặc cứu nước. Khi qua Xuân Lộc lại để anh ấy trúng bom rớt xuống sông, mãi tới bây giờ cũng chưa tìm được xác để chôn cất đàng hoàng, báo tin về cho vợ con. Cả đại đội Quảng Nam quên rằng mình đã chôn 8 người đồng đội dọc đường từ Sài Gòn lui về khỏi Xuân Lộc, chỉ còn nhớ nỗi đau xé lòng chiều qua khi mất anh chỉ huy người thổ Cao Bằng. Anh em mình cùng quê hương về gặp gia đình an ủi dễ thôi. Anh Đông ở tận giáp biên giới Tàu, là người dân tộc khác, qua nhiều năm đánh giặc trước mình lại xung phong vô tận đây để bày dạy cho lớp lính trẻ. Vậy mà cả 300 bộ đội Quảng Nam không giữ nổi người chỉ huy của mình, nhục cháu ơi là nhục. Trước mặt Năm Trò là một gã nào đó đứng nghênh ngang, mặc kaki chưa phai màu, đội mũ nhựa Mỹ, đi ủng da ngắn mới, đang hoành hoại cái gì chưa nghe đó. Năm quay lại hỏi Sáu Cam. Anh em kiếm gạo về chưa? Không thấy ạ. Còn số tìm xác? Cũng chưa về ạ. Lôi thôi đây, hôm qua mưa to còn đỡ, bữa nay nắng ráo, địch dám nhào tới lắm. Áo tao đâu? Chưa khô đâu anh. Năm Trò mặc cái áo lính bảo an, rách hai cùi tay, thắt nịt súng ngắn, xỏ chân vào đôi giày da, bắt đầu há miệng chụp lên cái đầu mũ sắt pháp kiểu cổ có màu trên đỉnh. Anh nhìn lướt qua bốn người đi ngựa, thấy một người chừa râu mép, lớn tuổi hơn cả, đang xoay ống nhòm nhìn quanh, đeo súng ngắn và sắc cốt ra, đó là ông thượng cấp trong nhóm. Anh bước tới đập gót, đưa tay lên mũ chào. Báo cáo, tôi là Nguyễn Văn Trò, đại đội phó có mặt. Người râu mép buông ống giòm treo trên ngực, từ trên lưng ngựa nhìn xuống bằng cặp mắt nhau khinh khỉnh. Sai động tác, chào lại. Năm Trò thả tay xuống chào lần nữa, vẫn theo kiểu vinh ngửa bàn tay quả lính Tây ngày xưa. Anh không để ý xem đồng chí Nông Quyết Thắng chào ra sao, từ ngày gặp nhau chỉ có hành quân và đánh giặc liên miên. Vẫn sai, đại đội phó gì soàng thế, về học chào đi. Một luồng máu chạy thốc lên mặt, nén xuống không nổi. Anh nhìn con người khá to béo và sang trọng trước mặt, nghĩ đến những thằng capitan ngồi trên ngựa quất roi vào mặt lính ngày xưa. Anh đã đi tù vì tát tai một thằng như thế. Từ đó anh khôn ra, tập đối phó với bọn sĩ quan bằng lý sự, nét mặt, giọng nói, không chèn vào một cử chỉ hay câu chữ nào có thể bị bắt vạ khi ghi vào biên bản. Đứng ngay ra thế à, báo cáo tình hình đơn vị đi. Năm Trò nhận ra giọng nói người kia lơ lớ rất lạ tai, tuy đã quen vừa nghe vừa đoán khi sống với anh Đông. Kiểu lơ lớ này giống như người Tàu nói tiếng Việt chưa sói. Càng nghi con người ấy, anh càng thấy khác xa tất cả những cán bộ quân sự lâu nay thường gặp. Từ bực tức chuyển sang nghi ngờ, Năm Trò nói to cho mấy anh em trong đại đội bộ cùng nghe rõ. Đề nghị đồng chí cho biết họ tên, chức vụ. Lát nữa đã, chấp hành mệnh lệnh tôi ngay. Lệnh của Bộ Chỉ huy Mặt trận, cấm những người lạ mặt đi vô khu vực tác chiến, dòng ngó bộ đội, hỏi dò bí mật quân sự. Ai trái lệnh cấm, chỉ huy đơn vị có quyền bắt giữ. Ai chà, dám dọa bắt cả tham mưu phó mặt trận kia đây. Bộ đội gì mà như một lũ cướp, chỉ huy chẳng khác tướng cướp. Người trẻ nhất có khuôn mặt học trò lúc này đã lên ngựa, vừa bật cười bỗng đến ngay tái mặt. người đấm mép chù tay lên bao súng ngắn, kêu hồn hển: "Chúng mày làm loạn hả? Vệ binh đâu? Bắt ngay thằng đầu sỏ, tất cả hạ súng xuống lập tức. Kìa, vệ binh đâu?" Tiểu đội trinh sát đã trồm tới, đạn róc róc nhảy vào nòng. Có người hết sạch đạn cũng rút lưỡi lê cắm lên đầu súng. Hai người cưỡi ngựa đứng sau mà quân phục vá nhung đứng ở đầu gối và vai, vẫn để súng sau lưng không động đậy, chỉ nhìn nhau lắc đầu. Đột ngột, người đấu mép giật cương ngựa đẽ sang phải, thúc cót ủng dao vào hông cho ngựa vọt đi. Người trẻ hơn bị con ngựa chồm đứng lên suýt lộn cổ, rồi cũng đuổi theo được. Hai cậu vệ binh lặng lẽ bước xuống đất, một người nói lớn để lộ hai hàm răng đen: "Thôi để họ cút, anh em đừng bắn, chúng tôi cũng thoát lạn. Anh Năm không nhận ra chúng em mà, vệ binh của anh Hồng Nong đây mà." Năm Tròn cũng vừa nhớ ra hai khuôn mặt quen đã gặp ở mặt trận bộ. Anh tươi mặt bắt tay hai anh bộ đội thuốc Lào, nhắc tổ đội trinh sát tháo đạn ra. Thì ra người đấu mép kia đúng là tham mưu phó mặt trận thật, tên là Lý Đằng, từ Hà Nội mới vào. Anh em vệ binh nghe lỏm được câu chuyện giữa anh Hồng Long, chỉ huy trưởng mặt trận, với người mới đến có nhiều nét kỳ quặc này. Anh ta là con một nhà buôn người Việt ở thành phố Côn Minh, học trường tàu từ nhỏ đến lớn, học tiếp trường võ bị Hoàng Phố, làm đến lục quân thiếu hiệu trong quân đội tưởng, chỉ huy một đoàn thuộc quân đoàn 60 tỉnh Vân Nam sang miền Bắc nước ta. Nghe lời cha mẹ thúc giục và bạn bè khuyên, anh xin giải ngũ và chuyển sang quân đội ta. Được đưa gấp vào Nam, đến mặt trận bộ mới 10 ngày mà đã đánh lính 2 lượt, đợi cái chức năm cán bộ phân đội và trung đội, mức ăn gấp 3-4 lần chỉ huy trưởng mà vẫn kêu không đủ chất bổ. Mặt khác, cán bộ nói với nhau anh này khá thạo công tác tham mưu, nên cố giữ mà dùng rồi sẽ uốn nắn sau. Người trẻ tuổi cùng đi là một học sinh người Hoa ở Hà Nội, bà con phía vợ anh là nhiệm vụ thông ngôn vì anh quên tiếng Việt quá nhiều. Lắm lúc anh ấp úng nói tiếng Việt, chờ sổ luôn một chàng tiếng Tàu, chỉ một mình anh Hồng Long hoạt động ở bên ấy nhiều năm hiểu nổi, còn tất cả lại che miệng cười đợi dịch. Năm Trò chép miệng trách tiểu đội trinh sát: "Làm kiểu tụi bay, cầm chắc tao ra tòa án binh quá. Lão tao chửi xa xả cả chỉ huy, cả đơn vị, tụi em đổ điên." "Tao cũng máu trung phi lắm chứ, có điều để cho lão trái lý trước, tao mới trị cho chừa." Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.